Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ là môi giới âm hôn này sống ở huyện Thần Vương dưới chân cầm thè Nguyện Thần Vương, được đặt tên theo truyền thuyết về một vị thần có khả năng phi thiên độn địa. Dân địa phương ở đây phần lớn tin Phật giáo và tu đạo. Vương Tiên cô rất nổi tiếng ở đây, một lát nữa khi vào trong, các người đừng nói sai lời, nếu không sẽ bị dân làng đuổi ra ngoài. Từ Nhị Đóa ngồi ở ghế phụ chỉ đường. Một đêm qua, trên mặt ông ta dường như thêm vài nếp nhăn, sắc mặt vàng vọt, mắt thâm quầng, chắc hẳn hôm qua Dư Duyên và những người khác rời đi, hai cha con ông đã bị dọa không ít. Dương Miên Miên nhếch môi cười, đừng lo, tôi đã sắp xếp kịch bản cho Hương Ý rồi. Hương Ý ngồi bên cạnh bĩu môi không nói gì, thật sự không hiểu chuyện này liên quan gì đến hắn, tại sao lại phải kéo hắn vào. Một nhóm người lái xe đến trước cửa nhà bà thầy cúng. Từ xa đã thấy trước cửa có rất nhiều xe đậu, rõ ràng công việc kinh doanh của bà ta rất phát đạt. Hương Ý mở cửa xe bước xuống, sáng nay trước khi ra ngoài, Dương Miên Miên đã đặc biệt gọi điện bảo hắn chuẩn bị đầy đủ hành trang, phải vừa giàu vừa quê mùa. Hôm nay hắn đặc biệt mượn một chiếc BMW sang trọng của bạn, cổ đeo dây chuyền vàng lớn, tay đeo đồng hồ vàng lớn, trông giống như một tên nhị thế tổ vừa giàu vừa ngu. Dù sao hắn vốn cũng là một kẻ nhị thế tổ, mặc bộ đồ này mặc lên không hề có chút không phù hợp nào. Vừa lúc bên cạnh có một người đàn ông trung niên cũng ăn mặc như nhà giàu mới nổi. Có lẽ là sức hấp dẫn của đồng loại, người kia nhanh chóng tiến đến bắt chuyện. Anh bạn, các người cũng đến tìm bà thầy cúng nói chuyện hôn nhân à? Hướng Ý không thay đổi sắc mặt, ừ một tiếng, hỏi ngược lại. Còn anh thì sao? Nhà giàu mới nổi cười mờ ám. Cũng như nhau thôi. Tôi đến tìm một người bạn đời cho ông già đã mất trong nhà. Vương Tiên cô đã đồng ý tìm một cô gái trẻ đẹp dưới đó cho ông già nhà tôi. Tiền đặt cọc tôi đã đưa lần trước, lần này cầm sinh thần bát tự đến bàn chính sự. Hương Ý ngạc nhiên, chuyện này cũng có thể làm à? Đa số những người muốn kết âm hôn đều là cha mẹ mất con, chưa từng nghe thấy có người tìm người mẹ kế quỷ cho chính mình. Người mới phất lên cười khúc khích hai tiếng, sao lại không được, đàn ông mà. Dù có thành ma cũng vẫn thế thôi, có cô gái trẻ chăm sóc chẳng phải rất vui sao? Vương Tiên cô nói chỉ cần ông già nhà tôi dưới đó sống vui vẻ, thì sẽ phù hộ cho sự nghiệp của tôi tiến triển thuận lợi, tài lộc dồi dào. Vạn Khải ở xa nghe xong, vẻ mặt ngưỡng mộ. Thật sao, mẹ hắn cũng đã mất nhiều năm rồi. Dương Miên Miên nhìn vẻ mặt của hắn liền biết hắn đang có ý định gì. Cười lạnh một tiếng, đúng là heo chết không sợ nước sôi. Nếu quỷ có khả năng đó, thì vợ ma của anh đã xiết cổ anh chết rồi. Vạn Khải bị Dương Miên Miên nói một câu, vô thức sờ sờ mặt mình, mới bỏ ý định đó. Người chết rồi, hồn ma vào địa phủ chỉ là một hồn ma bình thường trong hàng trăm nghìn hồn ma khác. Khi sống thế nào, xuống địa phủ cũng không khác gì, đừng nói đến chuyện phù hộ cho con cháu ở nhân gian được bình an và phúc lộc, ngay cả hắc bạch vô thường cũng không có khả năng đó. Làm người không biết tự cố gắng mà còn muốn dựa vào quỷ để lật ngược tình thế, đúng là không biết tự lượng sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Miên Miên bây giờ đã hiểu rõ, Vương Tiên cô này chính là người chuyên làm môi giới âm hôn, chỉ là không biết bà ta lấy ngày sinh tháng đẻ của những người đã chết ở đâu ra. Một nhóm người theo tên nhà giàu mới nổi vào sân nhà bà thầy cúng. Hương Ý dù làm tên nhị thế tổ, nhưng từ nhỏ đã ở bên cạnh ba. Đã quen với chuyện này, nói chuyện lưu loát, rất nhanh đã trở thành anh em tốt với tên nhà giàu mới nổi, chỉ sau vài câu đã lấy được hết thông tin từ anh ta. Bà Vương này tuy tham tiền nhưng rất cẩn thận, nếu đột ngột vào trong, có thể sẽ chỉ công cốc mà về. Nhà giàu mới nổi đi vào không lâu sau đã ra ngoài, nhìn vẻ mặt rạng rỡ của hắn, rõ ràng mọi chuyện đã suôn sẻ. Dương Miên Miên ra hiệu cho Hương Ý và Vạn Khải, lát nữa tất cả đều dựa vào các người. Hai người nhìn nhau, hít sâu một hơi rồi mới vào trong. Dương Miên Miên và những người khác nấp ở cửa, không vào trong. Giữa ban ngày, rèm cửa bên trong lại kéo kín mít, không có chút ánh sáng lọt vào. Bên trong cũng không bật đèn, chỉ dựa vào ánh sáng của nến xung quanh, ánh sáng cực kỳ mờ ảo. Bà Vương ngồi xếp bằng trên đệm, khoảng hơn 50 tuổi, mắt nhỏ, mũi chim ưng, lông mày nhướn lên, quấn khăn đầu, trang điểm đậm, trông có vẻ âm trầm. Sau lưng bà ta là một bức tượng thần, mắt trừng trừng, mặt xanh nhanh vàng, biểu cảm dữ tợn đáng sợ, dưới ánh nến yếu ớt, toát lên một cảm giác tà ác. Dương Miên Miên nheo mắt, nhìn thế nào bức tượng này cũng không giống thần Phật chính thống, nhưng lại có chút quen thuộc. Bà Vương liếc nhìn Hướng Ý, mắt sáng lên, vừa nãy đã có người vào báo với bà ta, có một người giàu có lái xe BMW đến. BMW thì bà ta biết, đắt lắm, người có tiền đều đi xe này, đây là một con cá lớn. Bà Vương cố che giấu sự kích động trên mặt, rồi nhìn sang Vạn Khải, bị những dấu vết trên mặt hắn làm cho giật mình. Đây là bị sao thế? Vạn Khải nào dám nói là bị nữ quỷ đánh, bịa là bị người ta đánh trong quán bar, chưa lành hẳn. Bà Vương nhớ rõ tiểu tử này là người đã kết hôn với ma nữ vì tiền, chắc là ra ngoài chơi bời bị đánh, cũng không nghĩ nhiều, ho khẽ hai tiếng rồi hỏi. Lần này các người đến tìm ta có việc gì? Hương Ý bước lên trước một bước, kéo ống tay áo, để lộ chiếc đồng hồ vàng lớn đính kim cương. Tôi nghe Khải Tử nói bà có thể làm môi giới âm hôn, tôi có một người anh em vừa mất không lâu, anh ấy không có sở thích gì đặc biệt, chỉ thích mỹ nữ, tôi trả 100 vạn, bà giúp tôi tìm cho anh ấy một cô gái đẹp dưới đó. Bà Vương bị chiếc đồng hồ vàng làm lóa mắt, nghe đối phương mở miệng đã ra giá 100 vạn, không nhịn được kích động. 100 vạn này, đừng nói vợ ma, đến cả người sống cũng tìm được. Nhưng bà ta mặc dù thèm tiền, vẫn chưa ngay lập tức đồng ý, 100 vạn không phải số tiền nhỏ. Bà Vương đảo mắt, mặt lộ vẻ thận trọng, Hướng Ý ra vẻ giàu có, 100 vạn, tôi tùy tiện mua một cái đồng hồ cũng đã hơn số này rồi. Nói xong, hắn hạ giọng, vẻ mặt có vài phần u uất. Người anh em kia của tôi chết khi tôi và bố tôi đang ở nước ngoài bàn công việc, không thể tham dự lễ tang của anh ấy. Việc này nếu không làm tốt tôi sẽ không yên lòng. Bà yên tâm, tôi không thiếu tiền, nếu bà tìm được mỹ nữ, tôi sẽ thêm cho bà 50 vạn nữa. Nói xong, Hương Ý lấy ra vài cọc tiền đỏ chót, đặt trước mặt bà cúng vương. 5 vạn này là tiền đặt cọc, dù chuyện này có thành hay không, số tiền này vẫn là của bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây đúng là một tên nhị thế tổ vừa giàu vừa ngốc. Sự tấn công của tiền hoàn toàn xóa bỏ sự dè dặt cuối cùng của bà cúng vương. Bà ta thu lấy số tiền trước mặt, rồi lấy từ dưới bàn ra một quyển sổ. Đây đều là những cô gái tôi đã chọn lựa kỹ càng, tuổi không quá 25, nhỏ nhất mới 18, ngoại hình cũng xinh đẹp, cậu xem, thích ai không? Bộ dạng này chẳng khác gì mụ tú bà trong phim truyền hình. Nếu không phải trong sổ này là những bức ảnh di ảnh đen trắng, gần như sẽ tưởng bà ta đang môi giới. Hương Ý giật giật khóe miệng, nhìn những bức ảnh đen trắng, trong lòng hơi run lên, Vạn Khải càng không dám nhìn. Bà có chắc không? Hương Ý nói, bà Vương trừng mắt, sao lại không? Tên tuổi của Vương Tiên cô không phải tự nhiên mà có, chẳng lẽ lừa cậu sao? Hương Ý nói, thời buổi này lừa đảo nhiều lắm, ai biết những bức ảnh này có bị chỉnh sửa không? Tôi bỏ ra 100 vạn chứ không phải 1, 2 nghìn. Nhắc đến tiền, bà cũng Vương nghĩ ngợi. Cắn răng nói, nếu cậu đã nói thế, thì được, chỉ cần cậu không sợ, tôi sẽ cho cậu gặp quỷ thật. Vạn Khải nghe thấy thế, liền lùi hai bước, mặt Hương Ý cũng đơ lại, quay đầu, liền đối diện với ánh mắt không cảm xúc của Dương Miên Miên ở cửa, lập tức run lên, gượng cười hai tiếng. Ha ha, Hướng thiếu gia tôi sợ gì, mấy nữ quỷ kia có gì mà phải sợ. Vậy thì để tôi cho cậu xem, bà cúng vương cười quái dị. Cẩn thận lấy ra một cây nhang từ ngăn kéo dưới bàn thờ, đốt lên. Cây nhang này chỉ bằng một nửa cây nhang bình thường, nhưng khi thắp lên, khói rất nhiều, không bao lâu, cả căn phòng đều ngập trong một mùi hương kỳ dị. Dương Miên Miên nhìn cây nhang này, lấy điện thoại ra mở ứng dụng Kim Mãn Lộ và tìm kiếm. Bản tin không chính thức của văn phòng Hoàng Quyền, gần đây, địa phủ bị mất một bó hương trị liệu cho hồn ma bị loạn thần, hương này có tác dụng an thần. Mong ai nhặt được liên hệ với văn phòng Hoàng Quyền. Bên cạnh có một hình nhỏ, cây hương kia trông giống hệt cây nhang mà bà cúng vương vừa lấy ra. Đợi đến khi khói lan tỏa, bà cúng vương lẩm bẩm vài câu, không lâu sau, trong đám khói hiện ra vài bóng dáng, đều là những nữ quỷ trẻ đẹp, ngoại hình không tồi, dáng người mảnh mai, nhưng ánh mắt ngây dại, biểu cảm thẫn thờ. Nhìn thấy cảnh này, Vạn Khải lập tức sợ đến mềm nhũn chân. Chạy đến nấp sau lưng Dương Miên Miên. Bà cúng vương hừ lạnh một tiếng, nói với Hương Ý đang muốn chạy nhưng không dám. Chọn đi, Hương Ý trong lòng thầm than khổ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh xem từng người, lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Bà cúng vương có chút không vui. Sao, không hài lòng? Hướng Ý, người anh em của tôi ánh mắt rất cao. Khi còn sống bạn gái không phải là siêu sao thì là người mẫu. Ngoại hình, dáng người đều rất đẹp. Sao có thể vừa mắt mấy người này? Nhìn thấy mặt bà cúng vương đen lại, Hương Ý lại nói thêm. Thôi, nếu bà không có ai đẹp hơn, tôi sẽ đến chỗ khác tìm. 5 vạn này coi như là phí vất vả của bà. Nói xong, Hương Ý quay người đi ra ngoài. Hắn thật sự muốn đi, ở đây thêm một giây nữa, hắn sợ bản thân sẽ lộ mất. Mẹ ơi, đây là một đám nữ quỷ đó. Hương Ý cảm thấy mình có lẽ 1 năm nữa sẽ không muốn tìm bạn gái nữa. Bà cúng vương thấy Hương Ý nói đi là đi, lập tức hoảng sợ, nhanh chóng kéo tay hắn lại. Cậu đợi đã, Hương Ý quay lại, bà còn có cô gái nào đẹp hơn à? Bà cúng vương biến sắc mặt, cắn răng nói. Cậu đợi chút, tôi hỏi tôn thần đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, bà ta dập tắt cây hương, khói từ từ tan đi, bóng dáng của nữ quỷ cũng mờ dần. Hương Ý thở phào nhẹ nhõm. Bà cúng vương quay lại bàn thờ, quỳ gối, thắp 3 cây nhang, thành tâm lẩm bẩm câu thần chú gì đó. Dương Miên Miên nghe rõ, đây là thỉnh thần chú, cô từng nghe Tương Trần Tử đọc ở huyện Thanh Đàm. Đọc chú thuật xong, nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm đi vài độ, chỉ thấy nến trước bàn thờ nhảy nhẹ một cái, trước bàn thờ liền xuất hiện một bóng dáng mờ mờ. Nhìn thấy bóng dáng này, Dương Miên Miên nhướng mày, không nhịn được nhếch môi. Phàm nhân kia gọi ta đến đây có chuyện gì? Bản thần còn một đám lệ quỷ phải xét xử, công việc bận rộn, nếu ngươi không nói ra lý do làm ta hài lòng, coi chừng ta trừ 10 năm dương thọ của ngươi để làm gương. Bà cúng vương sợ đến mức quỳ xuống đất. Nhiều năm trước bà ta có chút kỳ ngộ, có được nửa con mắt âm dương, thấy mờ mờ bóng dáng trước mặt mặc áo choàng đen, đội mũ quan, toàn thân uy nghiêm. Không có hương kia, cũng không có thiên nhãn, Hương Ý và những người khác không thể nhìn thấy. Thần quan này, chỉ thấy bà cúng vương tự nói chuyện một mình, cứ ngỡ bà ta đang cố ý làm trò. Đại thần tha mạng, bà cúng vương liên tục cầu xin, chỉ trong vài câu đã kể chuyện Hương Ý muốn bỏ ra 100 vạn để mua quỷ tân nương. Thần quan nghe xong cũng có chút động lòng, 100 vạn nhân dân tệ đổi được bao nhiêu hương khói cung phụng a, ngươi đợi chút. Thần quan nói, ta sẽ đi tìm một mỹ nhân tuyệt sắc. Nói xong, hắn vừa muốn rời đi, ngay lúc này, từ cửa bỗng quất ra một cây roi đen tuyền. Thần quan không kịp phản ứng, bị đánh trúng một cái thật mạnh. Hương Ý và những người khác chỉ thấy cái roi đánh trúng cái gì đó trên không trung, đột nhiên bật lại một chút, ngay sau đó, trên nền đất đầy hương trước bàn thờ liền xuất hiện một dấu vết, giống như có người đang nằm sấp trên đó. Hương Ý ngẩn người, không còn nghĩ đến việc giả làm đại gia, nhanh chóng chạy đến cửa, ôm lấy cha con Vạn Khải run rẩy. Ta nói, bật sao nãy giờ nhìn bức tượng này quen quen. Dương Miên Miên cầm roi, chậm chậm bước vào phòng, đứng trước bàn thờ, nhìn xuống. Thần quan nằm sấp trên mặt đất, bà cúng vương bị tình huống bất ngờ này làm cho sững sờ. Đến khi phản ứng lại, mặt trắng bệch vì sợ. Trời ạ, cô gái này dám đánh thần quan của địa phủ. Bà cúng vương vừa định hét lên, Dương Miên Miên nhanh tay lấy khăn trùm đầu nhét vào miệng bà ta, rồi nói với mấy người đứng ngây ra ở cửa. Canh chừng bà ta, lát nữa xử lý sau. Tháo khăn trùm đầu ra, mới phát hiện bà cúng vương bị cháy giận đầy đầu. Đây là báo ứng do làm nhiều chuyện thất đức, không trách bà ta phải che đầu. Dương Miên Miên toàn thân dương khí mạnh mẽ, thần quan bị dọa đến nỗi cả người dán trên mặt đất. Tiểu quỷ pha trà rót nước bên cạnh Diêm Vương từ khi nào thành thần quan của địa phủ? Dương Miên Miên cúi xuống nhìn hắn. Tên tiểu quỷ này mặc bộ đồ hí kịch lên liền mạo nhận là cán bộ địa phủ, gan cũng không nhỏ. Tiểu quỷ vừa nãy bị đả hồn tiên đánh trúng một cái, đau đớn vô cùng. Bây giờ lại bị dương khí của Dương Miên Miên thiêu đốt, cảm giác cả người không thể chịu nổi. Địa phủ có một người ngoài biên chế tên Dương Miên Miên, thể chất toàn dương, tính cách nóng nảy, nổi tiếng ở địa phủ. Sao hắn lại xui xẻo gặp nữ ma đầu này chứ? Hắn bây giờ hận chết bà cúng vương kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ là kẻ pha trà rót nước bên cạnh Diêm Vương, chỉ tính là tạp dịch. Dương Miên Miên dù là người ngoài biên chế nhưng thuộc loại đặc cách của địa phủ, lại có dương khí cực mạnh, xét về cấp bậc không biết cao hơn hắn bao nhiêu lần. cầu xin đại nhân tha mạng, ta không dám nữa. Tiểu quỷ liên tục cầu xin, bà cúng vương nhìn thấy, thần quan địa phủ, gọi Dương Miên Miên là, đại nhân, mặt đầy kinh ngạc, quên cả dãy rùa. Vậy ngươi nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì? Dương Miên Miên ngồi xếp bằng trên đệm của bà cúng vương, vị trí này lại càng gần tiểu quỷ hơn. Tiểu quỷ khóc giống lên, đâu dám giấu giếm, kể lại toàn bộ. Lần trước khi ta theo Diêm Vương đến tuần tra, gặp người phụ nữ này có nửa con mắt âm dương, liền nghĩ đến việc lợi dụng bà ta để kiếm chút hương khói. Đủ hương khói có lẽ sẽ được cất nhắc thành thần quan, mới nghĩ đến chuyện là môi giới âm hôn. Thế là một kẻ chuyên tìm hồn ma trẻ đẹp, một kẻ chuyên làm môi giới, một kẻ ở âm, một kẻ ở dương, mưu tài hại quỷ. Tiểu quỷ rất thông minh, còn trộm được hương trấn hồn, gặp phải con quỷ nào không hợp tác, chỉ cần thắp một nén hương, quỷ nào cũng trở nên ngoan ngoãn. Thật đúng là có tiền, quỷ cũng có thể sai khiến. Vậy nữ quỷ này là sao? Sau khi hiểu rõ sự việc, Dương Miên Miên gọi nữ quỷ ra. Nữ quỷ này nãy giờ đi theo cô, chỉ là trốn đi, giờ Dương Miên Miên gọi, lập tức hiện hình. Cô ta, tiểu quỷ nhìn thấy ma nữ, thoáng ngơ ngác một lúc, rồi nhanh chóng phản ứng. Cô không phải đã kết hôn rồi sao? Kết hôn cái đầu nhà ngươi. Nữ quỷ tiến tới tát tiểu quỷ một cái, làm mặt hắn méo mó. Bà Vương giật giật khóe mắt, hóa ra tất cả là do ngươi bày trò. Ta nói sao chỉ chớp mắt một cái đã có thêm một người đàn ông. Ta đánh chết tên môi giới nhà ngươi. Nữ quỷ tát chưa đủ hà giận, còn đá mạnh vài cái. Cô ta mang giày cao gót, tiểu quỷ bị đá đến kêu đau oai oái. Không phải ta, không phải ta, là Lương Ngụy bảo ta làm. Tiểu quỷ cầu xin tha thứ. Ngươi nói gì, Lương Ngụy? Nữ quỷ ngưng lại, không tin. Ngươi nói dối, Lương Ngụy sao lại làm chuyện này? Lương Ngụy là bạn trai của cô ta ở địa phủ. Hai người đã yêu nhau gần một năm, chưa từng cãi nhau. Thật mà, ta không nói dối. Tiểu quỷ vội giải thích. Lương Ngụy nghe nói ở Luân Hồi Trì có một suất trống. Hắn tích góp âm đức nhiều năm, có thể cạnh tranh một suất luân hồi này. Hắn muốn đi đầu thai nhưng sợ để cô lại một mình cô đơn, mới tìm ta nhờ giúp cô tìm một hôn nhân tốt. Nói bậy, ma nữ tức giận, suất đó ta không cần, ta đã nói sẽ đợi anh ấy 2 năm. Nói đến đây ma nữ sững lại, một lúc sau mới nói nhỏ. Ngươi nói, anh ấy muốn đi đầu thai. Tiểu quỷ gật đầu, đúng vậy, ta không tin. Ma nữ mắt đầy nước. Tiểu quỷ, hay là, để ta gọi hắn đến. Hừ, ngươi nghĩ hay quá nhỉ. Dương Miên Miên hừ lạnh một tiếng, nói với nữ quỷ. Cô có ngày sinh tháng đẻ của Lương Ngụy chứ? Ở đây có thầy cúng, để bà ta gọi hắn đến là được. Nói xong, Dương Miên Miên quay lại nói với bà cúng vương. Nếu bà làm tốt chuyện này, hôm nay tôi sẽ không tính toán với bà. Bà Vương nhìn ra, biết ở đây Dương Miên Miên mới là người làm chủ, liên tục gật đầu. Hương Ý và Vạn Khải mới thả bà ta ra. Bà cúng vương tháo khăn trùm đầu khỏi miệng, không dám chậm trễ, nghe Dương Miên Miên đọc ngày sinh tháng đẻ liền đọc thần chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hổ danh có chút danh tiếng ở huyện Thần Vương, dù thật giả lẫn lộn, nhưng bà ta vẫn có vài phần bản lĩnh, rất nhanh, hình dáng của Lương Ngụy hiện ra. Nhìn thấy nữ quỷ, Lương Ngụy ngẩn người. Đồng đồng, sao em lại ở đây? Nữ quỷ hỏi, anh nói với tôi anh chưa tích đủ âm đức, bảo tôi đợi anh, có phải để tôi từ bỏ cơ hội luân hồi này không? Lương Ngụy trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, vô thức nhìn sang tiểu quỷ nằm trên đất. Từ lúc Lương Ngụy xuất hiện, ánh mắt của nữ quỷ đã khóa chặt trên mặt hắn, thu hết biểu cảm của hắn vào trong mắt. Hiện tại không còn gì mập mờ nữa. Nữ quỷ lạnh lùng cười, tát một cái. Cha nam, Lương Ngụy bị đánh sững sờ, không kịp phản ứng. Đồng đồng dịu dàng sao lại đột nhiên thay đổi. Cảm ơn anh đã giúp tôi thấy rõ bộ mặt thật của anh. Nữ quỷ nói xong, lau nước mắt, khoanh tay trước ngực, như một nữ vương nhìn vào nam quỷ cao hơn mình một cái đầu. Bây giờ tôi hối hận rồi, tôi muốn đi luân hồi, anh không còn cơ hội nữa đâu. Mặt Lương Ngụy trở nên khó coi, hắn đã ở địa phủ hơn 50 năm, lần này là cơ hội gần nhất để hắn nhập luân hồi, hắn không muốn tiếp tục ở địa phủ nữa. Đồng đồng, phải làm gì em mới tha thứ cho anh? Lương Ngụy đè nén cơn phẫn nộ trong lòng, vẻ mặt đầy tình cảm. Anh biết anh làm em tổn thương, nhưng anh thật sự đợi quá lâu rồi. Anh không thể đợi thêm nữa, nhưng em thì khác, em mới đến địa phủ, âm đức cũng dày, còn có ba mẹ ở Dương Thế tích đức cho em. Em giúp anh đi, em không giúp anh, thì không ai giúp anh cả. Sắc mặt nữ quỷ trở nên cứng ngắc, tuy nói quyết tuyệt nhưng trong lòng vẫn còn chút tình cảm với nam quỷ. Nghe hắn nói vậy, chút tình cảm cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ông nói gì cơ, hơn 50 năm, tính ra thì ông đã là một ông già 70 tuổi rồi. Giọng ma nữ đột nhiên cao vút, tức giận, dùng giày cao gót đá vào lưng Ngụy. Thật ghê tởm, ông là một ông già xấu xa, dám lừa tỉnh tôi. Tôi giúp ông tìm chết. Một cú này, nhắm thẳng vào chỗ hiểm giữa hai bắp đùi, ngay gần chỗ hiểm. Hồn phách bị thương không thể chữa. Nếu bị đá trúng, dù ông ta có luân hồi đầu thai cũng trở thành một kẻ yếu chuyện kia. Lương Ngụy sợ đến nỗi khép chặt chân, mặt xanh mét. Bây giờ sự thật đã rõ ràng. Tiểu quỷ nghe ma nữ muốn ly hôn, nói chỉ cần hai người đều đồng ý, bái trước tượng Diêm Vương, để người mai mối xé tờ giấy đăng ký hôn nhân của hai người, thì ghi chép của phán quan sẽ tự động biến mất. Dương Miên Miên thuật lại lời này cho Vạn Khải, anh ta đương nhiên đồng ý ngay lập tức. Nhưng nói trước, đã ly hôn thì của hồi môn của cô dâu phải trả lại cho bố mẹ cô ấy. Dương Miên Miên nói, nghe vậy, mặt Vạn Khải xị xuống. Nhưng tiền đó, tôi đã tiêu hết rồi. Dương Miên Miên, vậy thì không ly hôn nữa. Tôi tin rằng vợ quỷ của cậu có thể đợi thêm. Đừng, đừng, Vạn Khải lập tức giơ tay. Tôi trả lại, tôi sẽ chuyển tiền lại cho bố mẹ cô ấy ngay. Ma nữ bất đắc dĩ nói, không biết sao bố mẹ tôi lại nghĩ ra chuyện này. Kết âm hôn gì chứ, làm tôi giờ thành một người phụ nữ đã ly hôn. Dương Miên Miên cười, trong họa có phúc, nếu không có của hồi môn của bố mẹ cô làm mồi, sao Vạn Khải có thể đỏ mắt, làm sao có âm hôn này. Nếu bà thầy cúng này thực sự tìm cho cô một chồng ma khác, cô khóc cũng không có chỗ khóc. Ma nữ nghĩ lại cũng thấy đúng, không khỏi rùng mình. Tiểu quỷ đang lén bỏ dậy hận Lương Ngụy đến chết, tất cả là do tên sao chổi này hại hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ này bị phát hiện, sau này hắn không thể làm ăn buôn bán âm hôn nữa. Người ta nói Diêm Vương dễ đối phó, tiểu quỷ khó chịu, sau này cuộc sống của Lương Ngụy ở địa phủ sẽ càng khốn khổ. Chuyện này xong, ma nữ cuối cùng yên tâm về địa phủ. Bà cúng vương lấy ra 5 vạn lúc nãy, đau lòng nói. Số tiền này, tôi trả lại cho các người. Dương Miên Miên phất tay. Không sao, bà muốn giữ thì giữ. Bà cúng vương vui mừng. Thật chứ, Dương Miên Miên. Ừ, bà bị nghi ngờ lừa đảo. Tôi đến đã báo cảnh sát. Chắc cảnh sát sẽ đến ngay. Đây đều là bằng chứng. Bà cúng vương không thể tin. Cô không phải nói chuyện này không tính toán với tôi sao? Dương Miên Miên, tôi không tính toán vụ này. Nhưng bà làm môi giới âm hôn, lấy tiền không phải của mỗi chúng tôi gọi là trừ hại cho dân. Lúc Dương Miên Miên đến đây đã gọi điện báo án cho cảnh sát thành phố, cô nói xong chưa được bao lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng còi cảnh sát. Dương tiểu thư, người dẫn đầu hôm nay là Triệu Anh Hùng, thấy Dương Miên Miên liền ngạc nhiên. Lần trước vụ án núi Mộc Nam mới gặp cô, lý đội còn lén nói cô là sao chổi, mới vài ngày lại gặp nhau rồi. Dương Miên Miên cười tươi nhìn Triệu Anh Hùng, nhìn bà cúng vương bị cảnh sát áp giải ra ngoài nói. Người này là mê tín dị đoan, cần phải giáo dục nghiêm túc. Bước chân bà vương lảo đảo suýt ngã, nói bà ta là mê tín dị đoan, vừa nãy là ai mặt không đổi sắc nói chuyện phiếm với quỷ vậy. Cách chương.